Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày thứ hai, hơn 20 tân sinh mặc chiến giáp đỏ thẫm, trên lưng cõng đủ loại vũ khí có hình dáng kỳ quái, đang tập hợp trước khách sạn. Tại hông mỗi người đều có một khẩu súng lục uy lực lớn, thắt lưng mang theo 9 quả bom kim loại với hình dáng khác nhau, toàn bộ trang bị đều rất đầy đủ, toát ra khí thế đằng đằng sát khí. Còn những người bị thương do lựu đạn, hiện giờ vẫn đang nằm trong phòng điều trị, dự tính phải dưỡng thương một tuần. Không lâu sau, mỗi tiểu đội được phân phối một chiếc xe việt dã không có trần để tiếp đón họ. Mỗi người nhanh chóng nhảy lên xe, vì mặc chiến giáp nên thân hình của họ vốn đã khá khôi ngô, lại còn mang theo vũ khí dài 2 mét, khiến họ không thể ngồi vào những chiếc xe bình thường. Khi đã lên xe việt dã, Hạ Hữu Huy bỗng nhiên kỳ quái hỏi: "A Sở, sao ta cảm thấy chiến giáp của ngươi nhìn đẹp mắt hơn chúng ta vậy?" Trần Sở lúc này mặc chiến giáp cường hóa cộng 8, màu sắc của nó trầm hơn rất nhiều so với chiến giáp của các bạn, mũ giáp cũng có hình dáng lạ mắt, nhìn tổng thể toát lên một cảm giác nặng nề. Lúc nghe Hạ Hữu Huy hỏi, Lưu Phong và Bạch Mạc cũng để ý và lộ vẻ nghi hoặc. Trần Sở mỉm cười trả lời: "Bởi vì ta đã phun lên một lớp á quang mang lên chiến giáp, sao, nhìn có phải ngầu hơn không?" Thực ra việc thay đổi màu sắc chiến giáp rất đơn giản, chỉ cần tìm lý do phun sơn là được. Trần Sở đã dậy từ rất sớm và đi bộ ra hậu cần để lấy một bình á quang phun sơn. "Má, huynh đệ, ngươi thật là nhân tài, sao ta không nghĩ ra điểm này?" Lưu Phong nghe xong, sáng mắt lên, hưng phấn nói: "Chờ hôm nay nhiệm vụ xong, ta cũng muốn đi đổi màu chiến giáp thành màu vàng kim." "Ha ha." Bạch Mạc cũng hào hứng nói: "Màu vàng kim à, quá chói, ta thấy màu bạc sẽ đẹp hơn." Hạ Hữu Huy cũng không chịu kém: "Không, không, các ngươi làm vậy quá đơn điệu rồi, ta cảm thấy nếu thêm một đôi cánh kim lại trên lưng nữa thì đẹp trai hơn rất nhiều." Trần Sở nghe mà không khỏi cảm thấy hơi khó hiểu, không biết họ đang nghĩ gì mà lại có những ý tưởng lạ lùng như vậy. Vài phút sau, bốn người Trần Sở cùng tiểu đội thiết giáp hội hợp với nhau. Tuy nhiên, khu vực tuần tra của thiên tuần này khá xa, đã gần đến vùng ngoại thành. Xe tăng và thiết giáp ầm ầm tiến vào một con đường cũ kỹ, hai bên là những căn phòng cũ nát của nội thành. Đường xá vắng vẻ, người đi bộ và xe gắn máy vội vã tránh sang một bên. Những chiếc xe sedan tốt đẹp chẳng thấy đâu, khiến Trần Sở cảm nhận như mình đang lạc vào một quốc gia nhỏ, cảm giác hoàn toàn trái ngược với sự phồn hoa nơi đông đúc. Dọc hai bên đường, những người dân Koroja nhìn thiết giáp tiểu đội đi qua với ánh mắt kinh sợ. Tình huống này khiến Trần Sở có cảm giác bọn họ mới là kẻ phản diện, mang theo trường thương và đại pháo đi đến, vừa rơi xuống đã bắt đầu thể hiện sức mạnh. Khục, làm sao có thể, bọn họ lại đến để trấn áp những chiến sĩ đặc chủng liên bang của ta thần giáo. Trên xe, Trần Sở nhắm mắt lại, nhìn như đang dưỡng thần, nhưng thực ra hắn đã bước vào trạng thái tâm nhãn, dùng giác quan thứ 6 để cảm nhận xung quanh. Trong tình huống này, chỉ cần có ánh mắt mang ý địch rơi vào hắn, hắn sẽ cảm nhận được trước tiên. Tuy nhiên, cho đến khi đội thiết giáp xuyên qua khu vực này, vẫn chưa thấy kẻ địch xuất hiện. Lúc này, từ chiếc xe tăng phía trước, Trương Hồng nhận được mệnh lệnh qua bộ đàm: "Tất cả xe chú ý, đội thứ 5 bị địch mai phục, phải lập tức đến trợ giúp." Tiếng thông báo vừa dứt, chiếc xe tăng đầu tiên ầm ầm quay đầu, tốc độ tăng vọt lên đến 80 km/h, bụi mù cuốn lên từ con đường xấu. Trần Sở và ba người kia cũng vui mừng đứng lên vì có địch nhân xuất hiện, điều này đồng nghĩa với việc có thể có thu nhập. Đội thứ 5 vốn đang dò xét khu vực gần bọn họ, chỉ sau khoảng 10 phút, từ xa đã thấy ánh lửa và nghe tiếng bạo tạc cùng súng đạn vang lên. Đây là vùng ngoại ô, phía trước là một thôn trung thành không có người. Lúc này, hơn 200 phản quân đã dựa vào các công trình và bẫy dập, vây kín đội thiết giáp thứ 5 ngay đầu phố. Hai chiếc xe tăng đã mất khả năng hoạt động, còn một số xe thiết giáp khác bị nổ tung và lật nghiêng. Trong số 4 tân sinh đi cùng, một người đã nằm im trên mặt đất, một người bị thương nặng, được mấy binh sĩ cứu và cố gắng đẩy lên xe thiết giáp. Xe tăng nghe lệnh tôi, chuẩn bị tấn công từ chính diện, chiếm lại điểm cao để tiêu diệt hỏa lực của địch. Đội thiết giáp tản ra, theo hai hướng vòng qua và bao vây chúng. Các tay súng máy hạng nặng và pháo cơ quan, đừng tiếc đạn, dùng hỏa lực mạnh để đồng đội có thể phản công. Nhưng chú ý, trong số phản quân có một số tu luyện giả, không nên tiếp xúc quá gần. Chỉ trong chớp mắt, Trương Hồng đã ra lệnh tấn công mục tiêu cho đội thiết giáp. Sau đó giọng hắn lại vang lên bên tai Trần Sở và mọi người qua bộ đàm: "Tiểu Trần, đội thứ 5 bị phục kích, một đồng học tử vong ngay tại chỗ, một người trọng thương, hiện đang cấp cứu, phần còn lại của đội đang truy sát ba giáo đồ, tiến vào thôn trung thành phía đông, tình hình hiện tại chưa rõ, tôi đề nghị các ngươi đi trợ giúp ngay." "Cái gì? Có người chết?" Nghe tin một đồng học đã tử vong, sắc mặt Lưu Phong, Bạch Mặc lập tức thay đổi, Hạ Hữu Huy và Trần Sở cũng đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Mặc dù đã biết lần luyện tập này chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng chỉ sau ngày đã có người tử vong, hơn nữa phía sau không phải có lão sư hay quân đội cao thủ đi theo sao. Tuy vậy, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ về những chuyện này. Trần Sở trầm giọng nói, không cần, ta một mình đi tiếp ứng là đủ. Lão Hạ, Lưu Phong, các ngươi phối hợp cùng Trương Thiếu Úy, nhất định phải tiêu diệt đám phản quân này, bao gồm những tu luyện giả trong phe quân phản. Nếu có tầng 3 thì vây bắt và kéo dài thời gian. Trần Sở đã từng trải qua thực lực của bọn họ trong hai ngày qua, ba tu luyện giả tầng 2 không thể làm khó được bọn họ, kể cả nếu gặp phải tầng 3, họ vẫn có thể thoát thân an toàn. Vì vậy, Hạ Hữu Huy và ba người gật đầu, trầm giọng đáp, giao cho chúng ta. Với thực lực của Hạ Hữu Huy và những người khác, dưới sự áp chế hỏa lực từ Trương Hồng, khi họ xông vào đám người phản quân, thì đó chính là một cuộc tàn sát. Dù biết rằng kẻ giết người sẽ phải chết, nhưng đồng đội đã hy sinh khiến lòng họ tràn ngập sát khí. Bóng dáng Trần Sở lóe lên, nhảy xuống xe, tốc độ bùng nổ toàn lực, chỉ trong chốc lát đã trở thành một bóng đen, biến mất trong không khí, chớp mắt đã vượt qua hơn 100 mét. Lưu Phong giật mình, bà mẹ nó, Trần Sở ra hỏa này nhanh thật. Đúng thế, ta huynh đệ thật sự rất lợi hại, Hạ Hữu Huy đắc ý nói. Sau đó gánh trọng thuẫn nhảy xuống xe, khí thế nặng nề và hùng vĩ bộc phát. Thấy vậy, Lưu Phong và Bạch Mạc cũng không chần chờ, lập tức tổ ba người của họ kết hợp với đội xe tăng và xe thiết giáp, yểm trợ hỏa lực nặng, theo địa hình bên cạnh lao tới. Ngoài 100 mét, ba quả kim loại bom gào thét bay qua, chính xác rơi vào mấy trận địa của đám phản quân phía sau. Rầm rầm rầm, chỉ trong chốc lát, ánh lửa bùng lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Đối với thể chất mạnh mẽ gấp 10 lần người thường, ba người Hạ Hữu Huy không cần huấn luyện đặc biệt cũng có thể dễ dàng sử dụng bom. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, hai quả đạn pháo từ xe tăng oanh minh, đạn pháo chính xác đánh sập hai tòa nhà hai tầng, mười mấy hỏa lực mạnh mẽ của phản quân bị vùi lấp hoàn toàn. Sư, Trần Sở cảm nhận được gió mạnh vù vù bên tai, cảnh vật hai bên mắt anh như cuồng loạn lùi lại, thân hình nhanh như gió xuyên qua những tòa nhà cũ nát, dọc đường phát hiện ba bộ thi thể của giáo đồ, theo dấu vết chiến đấu. Anh nhanh chóng tìm thấy hai đồng đội, Lý Mãnh, người mặc chiến giáp, cầm trong tay chiếc trọng chùy dài 2 mét, điên cuồng vung vẩy, nệ liên tiếp vào hai tu luyện giả của tà thần giáo khiến họ không ngừng lùi lại, oanh. Trọng chùy nặng hơn 100 kg nện vào tường, ngay lập tức tạo ra một cái lỗ lớn, bụi mù tung lên, chùy tiếp tục vung lên, khiến địch nhân bị quăng ra như ghế dựa, vỡ thành mảnh vụn. Lúc này Lý Mãnh vô cùng mạnh mẽ, áp đảo hai tu luyện giả có khí tức ở hậu kỳ tầng 2. Không cho họ cơ hội phản kháng. Cách đó không xa trên thao trường có ba bộ thi thể không rõ hình dạng, máu huyết loang lổ. Xa hơn nữa, một học sinh mặc chiến giáp đang tựa vào góc tường, hơi thở yếu ớt, trên đùi hắn có một vết thương lớn, máu vẫn đang chảy ra. Oành, Trần Sở nhảy xuống từ trên tường rào, thanh chiến hoa kim loại nặng nề rơi xuống đất phát ra tiếng trầm đục. Học sinh bị trọng thương kia thấy vậy lập tức sắc mặt tái mét, vội vàng lên tiếng, cẩn thận, trên nóc nhà có xạ thủ. Ngay khi đồng học kia lên tiếng, bóng dáng Trần Sở đã lóe lên và xuất hiện cách đó vài mét. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng tách nhỏ vang lên, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, tạo ra một vết lõm như đầu người, phành, phành. Ba phát súng liên tiếp vang lên, nhưng đều bị Trần Sở tránh thoát một cách xuất sắc. Chỉ thấy bóng dáng hắn nhanh như quỷ mị, lấp lóe qua lại và nhanh chóng lao vào lớp học thang ở giữa. Ngày mai tiếp tục, cảm ơn Mạch Mi Lam Bụi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cũng cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu. Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng vang lên từ cầu thang, Trần Sở chỉ trong chớp mắt đã lao nhanh qua mấy mét, thân hình lướt đi như ánh sáng, vượt qua một tầng và chỉ trong vài giây đã tới tầng 6 trước cửa thiên thái. Oảnh, một cú đá mạnh của Trần Sở khiến cửa sân thượng bằng thép bền vỡ tan, nhưng người thì không lao ra theo mà chỉ nhanh chóng ngồi xổm xuống, tựa lưng vào tường. Từ xa, một nam nhân mặc đồ đen, tay cầm súng bắn tỉa thô bạo, ánh mắt sắc bén, lập tức nã ba phát liên tiếp vào cửa sắt vừa bị đá bay, phanh phanh phanh. Những viên đạn xuyên qua cửa, tạo ra ba lỗ lớn trên tường bê tông. Tuy nhiên, hắn cũng lập tức bại lộ vị trí của mình. Lúc này hai vật thể màu đen lóe lên, nam nhân áo đen lập tức thay đổi sắc mặt, vội vã tránh đi. Đồng thời, một luồng chân lực màu đỏ từ người hắn bộc phát mạnh mẽ. Ầm ầm, hai quả bom thử nghiệm nổ vang trời. Những tia lửa đỏ rực bao phủ một khu vực rộng hơn 10 mét. Chấn động mạnh mẽ khiến cả tầng lầu bị siêu vẹo, đá vụn bay tứ tung. Cùng lúc đó một bóng đen lóe lên ở cửa. Khi bom nổ, thân hình Trần Sở lập tức bắn ra, toàn thân tỏa ra khí thế bạo động, lao về phía nam nhân áo đen. Nam nhân này cảm nhận rõ lực lượng huyết sắc trên lực lưu chuyển trong cơ thể, sắc mặt tái nhợt. Dù hắn đã tránh kịp tâm điểm vụ nổ, nhưng vẫn bị chấn động mạnh mẽ làm thương tổn. Oanh! Trường đao của Trần Sở vung lên, cuồng phong gào thét, lưỡi đao sắc bén chém vào không khí, khiến nam nhân áo đen biến sắc. Hắn nhanh chóng bao phủ súng bắn tỉa dài 2 mét trong một lớp huyết quang bảo vệ. Oanh! Lưỡi đao sắc bén giao đầu với huyết quang, một lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ. Oanh! Thanh chiến hoa nặng nề rơi xuống đất, phát ra âm thanh lớn. Trần Sở rơi xuống đất, cầm đao đứng vững, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân áo đen đứng cách đó 2 trượng, nhàn nhạt nói: "Không ngờ giấu mình trong bóng tối để bắn lén người lại là một tên tầng 3, đúng là một con chuột giấu trong cống ngầm." Đối với sự khiêu khích của Trần Sở, nam niên áo đen có khuôn mặt sắc lạnh cười khẩy: "Đối với chúng ta, tu luyện giả, thủ đoạn không quan trọng, chỉ cần có thể giết người là được." Sau đó, bò lạnh lùng tiếp lời: "Xứng đáng là thiên tài của liên bang, mới vào tầng 2 mà lại dám đối diện với ta, lòng dũng cảm không nhỏ đấy. Hãy đợi đó, ta sẽ cắt người thành từng khúc, lột da, rút gân, rồi ném vào ổ kiến ăn thịt người, để người hối hận vì đã đến đây." Đối với lời uy hiếp của Bo, Trần Sở không hề bị lay động, trong mắt hắn thậm chí còn lộ vẻ hưng phấn nhẹ. Với lực lượng thuộc tính gần 150 điểm, lực tay của hắn đã đạt tới 1.200 kg, vượt xa mức cực hạn 800 kg của tầng 2. Long tượng công và tâm nhãn minh đào đều đã đột phá lên tầng 2, tốc độ và thể chất vượt qua mức 100 điểm, thực lực tổng hợp đã vượt qua tầng 2 một đoạn dài. Trong tình huống này, những giáo đồ tầng 2 và tu luyện giả ở trước mặt Trần Sở gần như không thể chịu nổi một chiêu, cảm giác áp bức cũng không có. Tuy nhiên, Trần Sở không phải là người ngốc, nếu gặp phải tu luyện giả tầng 3 hậu kỳ, hắn sẽ không do dự mà xoay người rời đi. Tu luyện giả tầng 3 chú trọng vào chân lực, thể chất cường hóa chỉ là yếu tố phụ, đặc biệt là khi đạt đến tiêu chuẩn của tầng 3, tức là hư vô chân lực đã lấp đầy đan điền, có thể đạt tới vụ hóa. Dưới tình huống này, chân lực tăng cường mạnh mẽ ở mọi phương diện, đồng thời có thể bao phủ toàn thân và vũ khí, gia tăng phòng ngự và sát thương. Tuy nhiên, Trần Sở phát hiện, trong những tu luyện giả của tà thần giáo mà hắn gặp phải, thực lực của họ có điểm yếu, dù họ có chân lực tầng 3, nhưng cơ thể chỉ tương đương với tầng 2. Nếu tiêu hao hết chân lực, chỉ cần một đao là có thể kết thúc. Với suy nghĩ đó, Trần Sở hít sâu một hơi, toàn bộ chân lực trong cơ thể bộc phát, bắp thịt căng lên, hoa văn tượng nổ trên thân, khí thế cuồng bạo tỏa ra, như một con voi giận dữ. Đặc biệt là hai cánh tay của hắn, dưới sự hỗ trợ của Minh Vương Đao, các gân xanh nổi lên, mạnh mẽ như chân voi, tràn ngập áp lực. Giết! Trần Sở quát nhẹ, mặt đất chấn động, ngay lập tức hắn thi triển Minh Vương Giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo cuồng phong gào thét lao tới Bò, đúng là tự tìm cái chết. Bò cảm thấy bị xem thường, cơn giận bùng lên, toàn thân hắn, kể cả súng bắn tỉa trong tay, đều bao phủ bởi một lớp chân lực đỏ rực, và hắn bắn một phát về phía Trần Sở. Từ khoảng cách gần, đạn bắn ra như không trúng đích. Trước khi Bo kịp bắn trúng, Trần Sở đã tránh thoát nhanh chóng, một chiêu đao quang dữ dội như sét từ dưới lên trên xé rách không khí, đánh về phía Bo. Keng! Đao quang nhanh như điện, ngay lập tức va vào súng bắn tỉa của Bo, lực mạnh mẽ khiến súng bắn tỉa chịu không nổi, nổ tung. Nhưng sức mạnh như trời long đất lở khiến Bo sắc mặt đại biến, toàn thân bị lực lượng vô cùng bá đạo đánh bay, lao vào vách tường cách đó mấy mét. Ngay lúc này, đao quang lại lần nữa xé rách không khí, bổ xuống. Bo xoay người vội vàng tránh thoát, nhưng chỉ kịp tránh né một chút, đao quang đã chém xuống vách tường, làm nửa bức tường bị Trần Sở chém sập. Hô, tiếng gió vù vù sau lưng, Trần Sở quay người, tay trái nắm quyền, như đạn pháo lao tới. Hoành! Nắm đấm được bao phủ bởi chiến giáp và màu đỏ chạm vào bàn tay của Bo, một luồng cuồng bạo khí nổ tung. Khi quyền và tay chạm nhau, Trần Sở nắm đấm chứa chân lực long tượng bị đánh tan bởi huyết sắc chân lực của Bo, nhưng Bo lại không thể vui mừng nổi. Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng bá đạo và khủng khiếp đột ngột ập tới từ bàn tay, trên người huyết sắc chân lực chấn động, khiến toàn thân bị đẩy lùi mấy bước. Thừa dịp này, kẻ địch đã tận dụng cơ hội ra tay. Ngay khi Bo bị đánh lùi trong nháy mắt, Trần Sở lập tức lao tới, trong tay trực đao chém ra từng nhát đao sắc bén như điện, bao phủ lấy hắn. Bo sắc mặt biến đổi, vội vàng dùng chân lực bao quanh khẩu súng bắn tỉa, chắn trước người để bảo vệ. Ầm ầm, mỗi nhát đao của Trần Sở như một cơn cuồng phong, nhanh đến mức không thể tránh khỏi. Những đao quang như thiểm điện không cho Bo một cơ hội phản công hay né tránh. Mỗi nhát đao đều mang theo một lực trùng kích khủng khiếp. Mỗi lần đao chạm vào Bo, hắn lại bị đẩy lùi vài bước. Chân lực đỏ rực quanh người không ngừng chấn động, dần dần khiến hắn cảm thấy choáng váng, lờ mờ. Sau 15 nhát đao, Trần Sở mới dừng lại, thu đao lại. Trước mặt Bo, hai tay hắn đầy máu, gắt gao nắm lấy khẩu súng bắn tỉa đã bị gãy, ngực bị vỡ. Máu tươi từ tai, mắt, mũi, miệng không ngừng chảy ra, ánh mắt hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không thể tin được rằng, một ngày nào đó, bản thân lại bị một tầng 2 tu luyện giả đánh bại bằng sức mạnh bá đạo, không thể chống đỡ được, đi chết đi. Lý Mãnh phía dưới hét lên giận dữ, trong tay cầm trọng chùy, lực lượng dồn hết vào, chuẩn bị phát động đòn quyết định. Ầm ầm, cùng với tiếng động mạnh mẽ, vách tường phòng học sụp đổ, hai tên tà thần giáo đồ cố gắng ngăn cản đã bị Lý Mãnh dùng trọng chùy nện thành thịt vụn. A a a, Lý Mãnh hét lên phẫn nộ, tay cầm trọng chùy, trong lòng tràn ngập sự tức giận. Trước mắt hắn, đồng đội của hắn bị tấn công bất ngờ và giết chết, cảm giác sợ hãi cận kề cái chết khiến hắn chỉ muốn phát tiết, muốn tiêu diệt tất cả kẻ thù. Mọi người không thể ngờ rằng đám tà thần giáo này lại liều mạng đến thế, không chỉ chôn giấu một lượng lớn thuốc nổ và địa lôi trên đường, mà trên người chúng còn mang theo bom, sẵn sàng tấn công thiết giáp tiểu đội. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng. Ngoài ra còn có một tên mang theo súng bắn tỉa, bắn lén từ xa. Oanh, Trần Sở từ trên lầu muộn lực nhảy xuống, rơi xuống ngoài phòng học. Trần Sở, Lý Mãnh nhìn thấy người quen, sự phẫn nộ trên mặt hắn phần nào dịu xuống. Trần Sở trầm giọng nói, tên súng bắn tỉa kia đã bị ta giết, xung quanh không còn địch nhân, người mang những đồng học bị thương theo sau, ta đi trước giúp đỡ. Tốt, Lý Mãnh gật đầu. Trần Sở lao nhanh qua giữa những tòa kiến trúc hoang tàn, tốc độ của hắn như chớp mắt, mỗi giây có thể di chuyển mấy chục mét. Rất nhanh, hắn đã xuyên qua nửa thành trung thôn và quay lại chiến trường trình diện. Nhưng nơi này, chiến sự đã gần kết thúc. Những tòa nhà bị phá hủy bởi xe tăng và pháo, vết đạn khổng lồ in hẳn khắp nơi. Đất đai nhuốm đỏ bởi máu tươi của quân phản loạn. Cả một vùng rộng lớn của thành trung thôn bị tác động nặng nề. Nhiều công trình bị lửa thiêu rụi, khói đen cuồn cuộn bốc lên, không khí nặng nề mùi thuốc súng. May mắn là khu vực này đã bị bỏ hoang từ trước. Đúng lúc này, từ xa, một chiếc xe tăng gầm rú, một viên đạn pháo lao tới, đánh trúng vị trí ẩn nấp của quân phản loạn trên tầng cao, làm nổ tung toàn bộ tòa nhà, bao phủ trong biển lửa. Một số binh sĩ đã rời khỏi xe thiết giáp, chia thành các tiểu đội nhỏ, tiến hành thanh trừng và vây bắt quân phản loạn còn sót lại trong vài tòa nhà bị phá hủy. Về phần Hạ Hữu Huy và ba người, họ đứng thở dốc bên cạnh một tòa nhà đã gần sụp đổ, chiến giáp trên người họ đỏ thẫm máu, mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra. Lần này ngoài họ còn có một tiểu đội thiết giáp hỗ trợ, điều này giúp chiến trường nhanh chóng được giải quyết. Chỉ thấy thân hình to lớn của Lý Hạo chậm rãi nâng cột sắt lên. Trước mặt hắn, một chiếc xe việt dã của quân phản loạn đang định bỏ chạy, nhưng đã bị hắn đập nát. Những người trong xe biến thành một đống huyết nhục, không thể nhận ra hình dạng. Trần Sở lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Hữu Huy. Lão Hạ, các ngươi không sao chứ? Ha ha, ta không sao, lần này giết sảng lắm. A Sở, ngươi không thấy ta vừa vác súng máy hạng nặng bắn phá sao? Sói bạo lắm. Hạ Hữu Huy phấn khích trả lời. Tuy nhiên chiếc thuẫn của hắn đã bị vỡ nát, nhiều gai nhọn bị vẫy, có chỗ còn bị đạn bắn xuyên thủng và biến dạng, thậm chí có dấu vết lựu đạn nổ qua. Lưu Phong nở nụ cười nhếch miệng, vội vã vung tay. Ta không chết được. Ngực hắn lõm xuống vài chỗ, chắc là bị đạn nổ trúng, lực sát thương không đủ xuyên thủng hợp kim, nhưng lực phản chấn khiến hắn khó chịu, thổ huyết, cảm giác như xương sườn bị vẫy. Trong ba người, Bạch Mạc có vẻ ổn nhất. Hắn tu luyện công pháp thiên về tốc độ và kiếm pháp, dù bề ngoài có chút lôi thôi, nhưng thần thái lại rất thoải mái. Ai Sở, bên kia của ngươi thế nào rồi? Hạ Hữu Huy hỏi. Vẫn ổn, Lý Mãnh không sao. Trần Sở gật đầu. Một đồng đội khác bị thương ở đùi do đạn bắn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn tên xạ thủ bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối, ta đã xử lý. Lưu Phong nhíu mày. Những tên tà thần giáo này cùng với bọn phản quân, đúng với bọn phản quân, đúng là không biết sợ chết. Bạch Mạc lắc đầu. Không phải là không sợ chết, mà là khi tu luyện công pháp của tà thần giáo, suy nghĩ của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng bởi ngọn nguồn tồn tại, hoặc có thể nói là bị nhiễm bẩn, bao gồm cả hắn và những kẻ hợp tác với tà thần giáo phản quân. Rất nhiều người chắc chắn cũng vô tình bị ảnh hưởng, nếu không họ sẽ không trở nên điên cuồng như vậy. Tư duy sẽ bị ngọn nguồn chi phối, công pháp của tà thần giáo thật sự đáng sợ. Trần Sở hơi ngạc nhiên. Bạch Mạc cười khổ, lúc đầu ta cũng rất sợ hãi khi nghe về điều này, nhưng đó chính là điểm đáng sợ của tà thần giáo. Công pháp của họ khác hoàn toàn so với chân vũ mà chúng ta tu luyện, hoặc có thể nói, công pháp của họ căn bản không phải là dành cho con người tu luyện, thật sự rất kỳ quái. Trong lúc nói chuyện, bốn người họ đi về phía sau, nơi có đội thiết giáp bên cạnh. Khi họ đi qua một chiếc thiết giáp bị nổ tung, mặc dù binh lính đã rút lui, nhưng Trần Sở vẫn cùng Hạ Hữu Huy và Bạch Mạc hợp lực để lật chiếc xe đó lại. Khi nhìn thấy một phần thân thể bị nổ đen, ngực bị đạn bắn tỉa xuyên thủng, máu me chảy ra từ thi thể của đồng đội, cả bốn người đều im lặng, không ngờ mới chỉ hai ngày đã có người tử trận, hơn nữa là dưới sự theo dõi âm thầm của những cao thủ. Giờ phút này, Trần Sở rất vui mừng vì mình đã ưu tiên lựa chọn tăng cường phòng thủ. Mặc dù những viên đạn đánh lén trước đó đều bị hắn kịp thời nhận biết và tránh được, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tất cả. Có thể tránh được công kích không giống như có thể ngăn chặn nó hoàn toàn. Không lâu sau, Lý Hạo và ba người đồng học khác cũng đến. Tiếp theo là Bàng Long cùng nữ giáo viên Lưu Phỉ Tự và một quân nhân cao cấp. Ba người họ di chuyển nhanh, như quỷ mị, mấy bước đã nhảy lên từ các công trình. Oanh! Quân nhân cao cấp đó ném xuống hai thi thể giáo đồ Tả Thần giáo. Bàng Long thì đang mang theo một tên cuồng tín, bị trọng thương và ngất xỉu. Bàng Long lặng im một lúc, rồi trầm giọng nói, các người đã lựa chọn chiến trường. Từ giờ phút này, các ngươi không còn là học sinh, mà là chiến sĩ. Cái chết và thương tích là điều không thể tránh khỏi. Hắn chết vì chống lại Tà Thần giáo. Nhà trường cùng chính quyền sẽ không bỏ mặc gia đình của hắn, nhưng cái chết của hắn sẽ không vô nghĩa. Ta xin đảm bảo với mọi người, những kẻ Tà Thần giáo và phản quân đó sẽ sớm phải trả giá. Tin tức về cái chết của một đồng học trong buổi sáng tuần tra đã gây chấn động mạnh mẽ trong đám tân sinh viên tham gia thí luyện. Bên cạnh đó, khi biết Trần Sở đã chém giết được kẻ bán tỉa trên tầng 3, Hạ Hữu Huy và những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù những giáo đồ đồng cấp với họ yếu hơn so với những tu luyện giả bình thường, nhưng cũng đã ở tầng 3 rồi, sức chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với những tu luyện giả tầng 2. Đừng nhìn ta như vậy, Trần Sở buông tay ra, nói, chủ yếu là tên giáo đồ đó thực lực yếu, hơn nữa lại bị tôi dùng bom tạc chấn động làm thương, may mắn mới có thể chém giết hắn. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu tên đó thực lực mạnh mẽ, có cần phải từ một nơi bí mật, cầm súng bắn tỉa để tấn công lén không? Đúng vậy, Lưu Phong gật đầu, đồng tình với lý do này. Tuy nhiên, Hạ Hữu Huy lại không hoàn toàn tin tưởng, trong lòng hắn cảm thấy có chút nghi ngờ, vì ngữ khí của Trần Sở vừa rồi có gì đó quen thuộc. Trần Sở vốn nghĩ rằng những đồng học sẽ căng thẳng vài ngày, nhưng không ngờ khi vừa trở về khách sạn, Hạ Hữu Huy và Lưu Phong đã vội vàng đi đến căn cứ bộ hậu cần, một người muốn xin chiến giáp cao cấp, một người muốn xin chiến giáp trang cánh. Nhìn mọi người thích ứng nhanh ghê, Trần Sở cảm thán. Trong lúc đó, Trần Sở lại đi đến bộ quản lý tài nguyên hậu cần. Hôm nay sau khi chém giết một tên tầng 3, hắn đã tích lũy được 10 điểm cống hiến, cộng với một điểm còn lại từ hôm qua, tổng cộng là 11 điểm. Sau khi sử dụng 8 điểm cống hiến, Trần Sở đổi được 2 viên sinh mệnh thạch anh cấp 1. Tuy nhiên, lần này vận may không được tốt, một viên sinh mệnh thạch anh có năng lượng rất thấp, chuyển hóa chỉ mang lại 6 điểm thuộc tính. Trần Sở không khỏi lắc đầu, không thể làm gì hơn. Trở lại gian phòng khách sạn, Trần Sở lập tức quyết định cường hóa, tiêu hao 2 điểm thuộc tính để cường hóa chiến giáp Penguin. Khi âm thanh của Trần Sở vừa dứt, lực lượng vô hình bao trùm lên chiếc chiến giáp vẫn đang mặc trên người hắn, khiến màu sắc đỏ thẫm của chiến giáp càng trở nên thâm trầm hơn. Vị trí vòng bảo hộ trong suốt trên mũ giáp cũng mở dần, mũ giáp trở nên nặng nề và dữ tợn hơn. Thuộc tính của chiến giáp cũng thay đổi thành kiên cố cộng 10. Lần chiến đấu hôm nay giúp Trần Sở nhận ra sự quan trọng của phòng ngự. Trong lúc giúp Lý Mãnh đối mặt với cuộc tấn công từ trên cao, Trần Sở thực ra chỉ né được 2 nhát đao, viên đạn từ súng bắn tỉa thứ 3 đã trúng vào bờ vai hắn. Tuy hắn đã cảm giác được nguy hiểm từ sớm, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tránh được hết. Nếu là chiến giáp bình thường, viên đạn đó đủ để xé nát hợp kim, khiến nửa bên bả vai hắn bị thương nặng. Tuy nhiên, nhờ vào giáp vai kiên cố cộng 8, viên đạn chỉ tạo ra một chuỗi tia lửa ma sát và sát vai. Lực động năng của viên đạn đã bị Trần Sở coi thường. Trận chiến hôm nay lại khiến Trần Sở nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của phòng ngự. Sau khi trở về, hắn không suy nghĩ lâu, quyết định cường hóa chiến giáp lên mức cực hạn. Với kiên cố cộng 10, toàn bộ chiến giáp của hắn có thể ngăn cản đạn bắn tỉa xuyên qua, không còn lo lắng về các cuộc tấn công từ nơi tối tăm. Trần Sở nhìn thấy còn lại 4 điểm thuộc tính, tự kiềm chế không cường hóa vũ khí thêm nữa. Buổi chiều, Trần Sở đang tu luyện long tượng công trong phòng, nhưng vẫn phân tâm một phần lực chú ý hướng về phía trọng giáp thú. Con thú này có thân hình hơn 2 mét, màu đen và cực kỳ dữ tợn. Mặc dù cơ thể nó không phải quá to lớn, nhưng trong khu vực cửa sông này, nó đã là bá chủ. Mỗi khi nó di chuyển qua, sát khí vô hình lan tỏa, khiến những sinh vật nhỏ bé phải vội vàng chạy trốn. Tất cả các sinh vật trong khu vực này, dù có kích thước lớn gấp đôi hay gấp ba so với nó, đều trở thành con mồi của trọng giáp thú. Suốt thời gian qua, con thú này không ngừng trưởng thành và nuốt chửng những con mồi, đã đạt được hơn 200 điểm tiến hóa. Dự tính trong vòng nửa tháng nữa, nó sẽ có thể tiến hóa lần thứ 3. Buổi chiều, sau khi trọng giáp thú ăn uống no đủ, Hạ Hữu Huy hào hứng chạy về, vào cửa liền gọi, "A Sở, nhanh, nhìn thử xem có đẹp trai không." Trên ban công, Trần Sở chậm rãi mở mắt. "Cái gì mà soái, ngươi còn thật sự đi gắn cánh sao?" Chỉ thấy Hạ Hữu Huy mặc bộ chiến giáp màu đỏ thẫm, sạch sẽ, phía sau là đôi cánh kim loại đen, phủ lên nửa người, trông rất bá khí, nhưng liệu có cần thiết phải như vậy không? Trần Sở hơi mơ màng, hắn còn tưởng mấy người này chỉ nói cho vui thôi. Hạ Hữu Huy đắc ý bước tới, xoay một vòng trước mặt Trần Sở, "Hắc hắc, có phải cực kỳ bá khí không?" Trần Sở không nói gì, bá khí là bá khí, nhưng cái bộ cánh này ít nhất cũng nặng 20, 30 ký, cộng thêm trọng lượng của chiến giáp, người không thấy chạy rất nặng sao? Thêm vào đó là vũ khí và khiên nặng hơn 100 kg, người hắn nặng tới hơn 200 kg, chạy không kịp đối thủ trong trận chiến. Nặng thì nặng một chút, nhưng an toàn mà. Hạ Hữu Huy đắc ý nói, vũ khí của ta là hợp kim trọng thuẫn, chiến đấu theo kiểu chính diện công kích, dù có bị đạn xuyên giáp cũng không thể xuyên thủng khiên của ta, nhưng phía sau thì không có gì bảo vệ. Giờ thì đằng sau ta có đôi cánh kim loại, tương đương như có thêm một lớp phòng ngự, hơn nữa ta còn bỏ thêm tiền để xưởng quân sự dùng hợp kim dày hơn. Trong trường hợp này, dù bị súng bắn tỉa bắn trúng sau lưng, nó cũng không thể xuyên thủng chiến giáp của ta. Thế nào, có phải ta cực kỳ thông minh không? Trần Sở gật đầu, khâm phục, quả là rất thông minh. Lưu Phong có phải cũng làm vậy không? Không, công pháp của hắn khác với ta, trọng lượng quá nặng sẽ ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn. Hắn chỉ làm cho chiến giáp dày hơn gấp đôi ở phía trước và sau, rồi khảm thêm vài mảnh kim loại sáng, sơn màu vàng kim. Không chỉ chúng ta đâu, nhiều đồng học cũng đi đến xưởng quân sự, tự gia cố chiến giáp, dù phải hy sinh một chút phòng ngự cũng không sao. Lúc này, Hạ Hữu Huy đề nghị, A Sở, ta nghĩ ngươi cũng nên gia cố chiến giáp một chút, chủ yếu là phòng ngừa sniper từ phía sau. Trần Sở đáp, ta đã chú ý đến vấn đề này rồi, nhưng ta không cần, chiến giáp quá dày nặng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của ta. Trần Sở tiếp tục, đừng quên ta tu luyện đao pháp, chỉ cần có địch ý, tầm mắt của đối phương rơi vào người ta, ta sẽ có cảm ứng, súng bắn tỉa đối với ta không phải là mối đe dọa lớn. Hạ Hữu Huy ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, ta suýt nữa quên mất, A Sở ngươi tu luyện tâm nhãn đao pháp, hơn nữa đã đạt đến cảnh giới tâm nhãn. Nói đến đây, hắn không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Tâm nhãn minh đao môn đao pháp này hắn cũng đã từng nghe qua. Về việc trong cõi u minh có thể sớm nhận biết nguy hiểm, cảnh giới tâm nhãn làm hắn rất hứng thú. Đáng tiếc, như hắn đã nói trước, hắn không có cái thiên phú ấy. Môn đao pháp đó người bình thường không thể tu luyện được. Cho dù gượng ép tu luyện cũng chỉ có thể học được uy lực phổ thông của minh vương đao pháp, không thể đạt đến cảnh giới tâm nhãn. A Sở, có muốn cùng ta đi đến căn cứ tu luyện không? Trần Sở lắc đầu, không cần, ta thích tu luyện một mình, yên tĩnh. Được rồi, Hạ Hữu Huy gật đầu. Trong phòng họp, tướng quân Hồng Trạch Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là tham mưu, phó quan, cùng một vài quân hàm đại tá trong quân, và các cao thủ, còn có Bàng Long và ba người khác. Hồng Trạch Sơn trầm giọng nói, hôm nay, một thiên tài võ học cao cường cùng năm chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc phục kích của phản quân dưới núi. Ta cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng đúng là, bọn họ đã hy sinh để chúng ta bắt được một tên cuồng tín, thân phận không phải thấp. Qua bí pháp của ta, đã chấn động tinh thần ý chí của hắn để thẩm vấn. Hiện giờ chúng ta đã khóa chặt được vị trí của cỗ lực lượng chủ lực tà thần giáo, và cũng phát hiện ra một nhóm phản quân còn sót lại ở đó. Ba đội đặc chủng trinh sát đã xuất phát, dự kiến sau 2 giờ sẽ đến điểm của cứ điểm ngoài dãy núi, phối hợp với vệ tinh, để tiến hành giám sát chặt chẽ. Hiện tại nhiệm vụ tác chiến đã được giao. Vào lúc 9 giờ tối, đại đội thiết giáp thứ 3 và thứ 5 sẽ xuất phát. Chuẩn bị xong, phải tới địa điểm tác chiến trong vòng 2 canh giờ. Đoàn pháo viễn trình thứ 15 sẽ rời khỏi vào ban đêm, sớm đến vị trí tác chiến dự định, phối hợp với đội oanh tạc không quân để thực hiện cuộc oanh tạc đầy đủ. Về phần những cao thủ tà thần giáo đang trốn trong lòng núi, ta sẽ xin sự hỗ trợ của một chiếc máy bay ném bom trang bị phản ứng nhiệt hạch năng lượng, tiến hành oanh tạc bằng năng lượng pháo, phá hủy cả đỉnh núi. Còn nữa, vào lúc 6 giờ chiều hôm nay, toàn thành đã mất tín hiệu điện tử. Trước bữa tối, mọi người được thông báo rằng không ai được phép đi ngủ, buổi tối sẽ có hành động, mệnh lệnh sẽ được ban ra sau đó, và tín hiệu sẽ không còn. Hạ Hữu Huy hứng khởi nói, A Sở, con nhớ lão Bàng đã bắt được tên cuồng tín đó không? Tối nay chắc chắn có hành động lớn, lần này ta nhất định phải giết nhiều tên giáo đồ. Trần Sở nhắm mắt lại, nhắc nhở, đến lúc đó, cẩn thận một chút, an toàn là trên hết, giết địch là thứ yếu. Vào đêm, lúc 10 giờ, đại sảnh khách sạn sáng rực ánh đèn. 25 học sinh lần lượt tập hợp, tuy không khí căng thẳng, nhưng có chút khác biệt. Lưu Phong mặc bộ giáp chiến màu vàng óng, dưới ánh đèn ánh kim lấp lánh, tựa như một chiến sĩ trong manga với bộ giáp vàng sáng chói, đang đi đi lại lại với vẻ đắc ý. Một đồng học không nhịn được hỏi, Lưu Phong, cậu mua bộ giáp vàng kim đó ở đâu vậy? Nhìn giống như hoàng kim vậy. Hắc hắc, đây chính là ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn đặc biệt để nhờ người pha chế loại thuốc này. Hắn cam đoan rằng trong vòng một năm, nó sẽ chống nước, chịu mài mòn mà không bị phai màu. Lưu Phong vừa nói vừa tỏ ra đắc ý. Lưu Phong, ngươi không sợ đêm khuya, ánh sáng kim quang lấp lẻ, lúc đó lại bị kẻ địch tập kích sao? Sợ cái gì, mạng có thể mất, nhưng chức tướng quân thì cả đời cũng không thể buông. Lưu Phong tự tin trả lời. Hạ Hữu Huy, ngươi kém quá, bị tụt lại phía sau rồi. Ngươi xem ta đây, ba cặp cánh thiên sứ màu trắng, còn có thể mở ra và thu lại. Bạch Mạc, trước mặt Hạ Hữu Huy, tự mãn khoe bộ giáp chiến màu bạc của mình. Sau lưng hắn có ba cặp cánh lớn nhỏ không đều. Từ dưới các thiết bị cơ khí, cánh thiên sứ từ từ được mở ra rồi thu lại. Đối với bộ giáp chiến của Bạch Mạc, Hạ Hữu Huy lại chỉ có cánh màu đen, trông có vẻ bình thường, không quá lấp lánh, nhưng lại có độ bền cao, khả năng phòng ngự mạnh mẽ hơn. Bên ngoài nhóm họ, đa số bạn học đều có chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giáp có sự biến đổi, có người lắp thêm thiết giáp dày hơn để bảo vệ bản thân, có người thậm chí còn lắp thêm các thiết bị giống như chân nhện vào lưng, trông thật kỳ lạ. Không thể không nói, căn cứ tạm thời và xưởng quân sự quả thực rất lợi hại, cái gì cũng có thể cải trang. Khi ba vị giáo sư Bàng Long tới và nhìn thấy cảnh tượng này, họ đều ngạc nhiên. Đến giờ canh ba rồi, các huynh đệ nhớ bỏ phiếu ủng hộ nhé. Nhanh lên, chỉ cần kiên trì thêm một tuần nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vượt qua những thử thách. Đến lúc đó, hắc hắc. À, mọi người yên tâm, sẽ không bị áp chiến lực, chúng ta sẽ ngay lập tức vượt qua tầng 3. Trương Trạch lão sư có chút ngơ ngác. Đây là đang chơi trò gì vậy? Chiến giáp này là qua nhiều nghiên cứu và phát minh từ các phương diện khác nhau, nhằm tối ưu hóa tính linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng phòng ngự, cuối cùng mới hình thành được. Tuy nhiên, nếu các ngươi thêm vào lớp giáp dày và các bộ phận phức tạp như vậy, sẽ ảnh hưởng lớn đến tính năng tổng thể của chiến giáp, làm giảm sức chiến đấu. Lưu Phong cười khổ, lão sư, mọi người đều đã chết rồi, còn muốn nhanh nhẹn làm gì? Hắn nhìn Bàng Long và ba người còn lại, nhận thấy họ đang lo lắng về chuyện gì. Bàng Long trầm giọng nói, lên đường đi. Dưới ánh đêm, từng chiếc xe thiết giáp và xe vận binh di chuyển chậm rãi với tốc độ 50 km/h, phong tỏa con đường. Ngoại trừ chiếc xe thiết giáp dẫn đầu bật đèn sáng, những chiếc xe phía sau chỉ có ánh sáng mờ mờ theo sau. Khi ra khỏi thành, chiếc xe thiết giáp phía trước bắt đầu tăng tốc, những chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng theo kịp. Tiếng động mạnh mẽ vang lên khi đội xe lao nhanh qua đồng hoang, âm thanh ấy vọng rất xa. Cứ điểm của giáo đồ tà thần giáo cách thị trấn Lestru khoảng 100 km, nằm ở một khu vực hẻo lánh giữa các dãy núi, ẩn mình trong một hang động tự nhiên có hình dạng như bụng rỗng. Ở một khu vực khác dưới chân núi, trong một thung lũng, là nơi các tàn quân phản động còn lại từ sau khi bị đánh bại tại Lestru tụ tập. Bởi vì phần lớn phản quân là người bản địa nên bọn họ rất quen thuộc với địa hình. Các lực lượng chủ yếu đều tập trung ở các cứ điểm, còn những thành viên cấp thấp thì tản ra hòa nhập vào các thôn trấn với đủ loại thân phận khác nhau. Vì vậy quân đội liên bang gặp khó khăn trong việc phân loại và đối phó. Mặc dù liên bang đã tiêu diệt được phần lớn phản quân, nhưng không đủ thời gian để thiết lập hệ thống tình báo hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, những người dân địa phương này lại có ác cảm với quân đội liên bang. Họ cho rằng quân đội liên bang đang ngăn cản phản quân cứu vương quốc Koroza và muốn họ tiếp tục chịu ách nô dịch dưới tay vương thất. Những người dân này không hề hay biết rằng nếu phản quân có thể xây dựng lại vương quốc thần quốc trên mặt đất, hậu quả sẽ khôn lường. Một tiếng rưỡi sau, dưới ánh đêm, chân trời mơ hồ có những ngọn núi nhấp nhô, xe vận binh mở mui trên đó. Trần Sở và các đồng đội đột nhiên im lặng, nghiêm mặt ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Họ nghe thấy tiếng rít của chiến đấu cơ từ xa. Mấy chục chiếc máy bay chiến đấu bay qua, cách mặt đất hàng nghìn mét, ngay sau đó là những quả bom hàng không khổng lồ rơi xuống từ trên cao. Âm âm, âm âm, từ xa, ngọn lửa bùng lên giữa các dãy núi, ánh sáng chói chang chiếu sáng cả bầu trời. Dù cách rất xa, Trần Sở và đồng đội vẫn có thể nghe thấy tiếng đạn đạo nổ tung trong không gian, nhưng đây chỉ là sự khởi đầu. Sau khi nhóm máy bay chiến đấu đầu tiên hoàn thành cuộc tấn công, từ phía xa bên trái, vô số đợt ánh lửa bùng nổ, hàng loạt đạn hỏa tiễn bắn vọt lên trời, kêu rít chói tai. Cùng lúc đó, bên phải, đại đội súng lựu đạn đã bắt đầu tấn công. Những quả đạn pháo nặng nề từ trên trời rơi xuống, ầm ầm ầm, vô số quả đạn pháo oanh tạc xuống mặt đất, làm cả khu vực rung chuyển. Đặc biệt là vào thời điểm này, những chiếc máy bay chiến đấu lại lao tới, hàng chục quả tên lửa đạn đạo chính xác rơi xuống, nên lập tức tạo ra một cột lửa dữ dội tại sườn núi. Âm thanh nổ vang, chấn động khắp nơi, thật sự đáng sợ, khiến Trần Sở và những người đi cùng không khỏi thay đổi sắc mặt. Đây chính là sức mạnh của vũ khí hiện đại. Dù là những người như Bàng Long, vốn có thể ngăn chặn đạn hỏa tiễn hay cao thủ võ giả, khi đối mặt với sức tấn công này cũng khó mà sống sót. Đối với những tu luyện giả như Lâm Hùng, nếu không thể nhanh chóng rời khỏi trung tâm vụ nổ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn Trần Sở và những người có thực lực thấp hơn, chỉ cần gặp phải một quả bom không kích là sẽ không còn cơ hội sống sót. Sau khi cuộc tấn công bắt đầu, các xe thiết giáp và xe vận binh lại tiếp tục tiến về phía trước. Theo lệnh, đội xe dừng lại một lúc rồi lại khởi động. Lúc này, khoảng cách giữa họ và căn cứ phản quân vẫn còn hơn 10 km. Trong khi họ tiếp tục di chuyển, Trần Sở bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên và thấy từ bầu trời một cột sáng dày đặc như cây cột thô giáp lao xuống. Chỉ trong chốc lát, nó rơi xuống, tạo ra một vụ nổ dữ dội trên đỉnh núi. Oanh, Ánh sáng từ vụ nổ chói lọi làm sáng rực cả không gian. Từ sức mạnh của cú nổ đó, đỉnh núi cao hơn 1.000 mét bị sụp đổ, hàng vạn tấn đá và đất vỡ vụn rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng hoang tàn như thể trời sập đất vỡ. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ, không tin vào mắt mình. Họ vốn tưởng đây chỉ là một trận đánh lớn, nhưng không ngờ quân đội lại sử dụng vũ khí hủy diệt mạnh mẽ như vậy, không chỉ đạn đạo tên lửa, mà còn vũ khí có sức mạnh khủng khiếp như vũ khí hạt nhân. Một cú đánh có thể phá hủy cả một ngọn núi. Khi đội xe thiết giáp đến gần chân núi, cuộc tấn công đã kết thúc. Chân núi đầy những hố lớn và ánh lửa từ vụ nổ còn sót lại. Đội xe dừng lại, Bàng Long và một số cao thủ quân đội nhảy xuống, quát lên, đặc chiến đội, tiêu diệt toàn bộ căn cứ phản quân, binh lính phía sau phải mở rộng phạm vi, không được tha một ai. Nói xong, những người này, với lực lượng hùng mạnh, bùng nổ sức mạnh, tỏa ra khí tức đáng sợ, như ngọn lửa cháy rực dưới chân, biến thành những tia sáng lao nhanh về phía trước. Trần Sở và những người khác cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. Nhìn thấy Bàng Long và các chiến binh biến mất trong tích tắc dưới chân núi, Lưu Phong kinh ngạc thốt lên, trời ơi, bọn họ nhanh thật. Hà Hữu Huy tức giận nói linh tinh, đây chính là cao thủ tầng 6, thể chất ít nhất phải mạnh hơn người thường 30 lần, chưa kể đến khả năng biến hóa sức mạnh đáng sợ của lửa hóa chân lực. Trần Sở ánh mắt ngưng lại, ta đi trước, các ngươi theo sau đuổi kịp. Nói xong, Trần Sở không để ý đến bọn họ nữa, đạp nát mặt đất, nháy mắt bộc phát tốc độ nhanh chóng như cuồng phong, phóng lên phía trên núi. Sau khi quân đội phía sau liên tiếp oanh tạc, những người của Tà Thần giáo và phản quân, kẻ không chết thì cũng trọng thương, giờ là thời cơ tốt nhất để lấy đầu. Dù có một số cao thủ tránh được nhờ địa hình, nhưng vẫn có Bàng Long cùng những cao thủ khác đối phó. Trần Sở chỉ cần xông lên, lấy đầu người là được, tất cả đều là điểm cống hiến. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết khi nào mới có được cơ hội tốt như vậy. Không chỉ Trần Sở mà những bạn học khác cũng hiểu được điều này, nên vội vàng hô lớn, Trần Sở, đừng ăn một mình, để lại cho chúng ta một chút đầu người, chờ một chút. Mẹ kiếp, tất cả chúng ta đều là tầng 2, sao Trần Sở người lại chạy nhanh thế? Trần Sở không quan tâm đến những người bạn học kia, hắn nhanh chóng vượt qua những bẫy bom, lên dốc núi, và nhờ ánh sáng từ vụ nổ, từ xa nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy Bàng Long và những người khác cầm trong tay những vũ khí khổng lồ, có trường đao dài đến hơn 3 thước, có đại kích dài hơn 4 mét, và đặc biệt là những vũ khí này đều phát sáng. Vũ khí này uy lực thật kinh người. Trần Sở thấy Bàng Long vung trường đao, một đao quang dài đến 7 mét lao vào công sự phòng không bên sườn núi. Oanh! Đao khí nổ tung, sóng xung kích sắc bén bay từ phía, nên lập tức phá nát mấy người phản quân và công sự, bụi mù bay lên cao. Lực phá hoại đáng sợ này vượt xa mọi trận chiến trước, dường như vũ khí của họ có sức mạnh vượt cấp, khiến Trần Sở kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc vì khi Bàng Long và những người này xuống xe, họ không mang vũ khí, chẳng lẽ họ dùng trang bị không gian? Bàng Long và đồng đội của hắn di chuyển rất nhanh. Trần Sở vừa mới vượt qua một đoạn núi nhỏ, bọn họ đã biến mất trong bóng tối. Ánh mắt Trần Sở lóe lên một tia sáng, nên lập tức thân hình hắn lại lao về phía cứ điểm của phản quân. Địa thế nơi này hiểm yếu, sườn núi có nhiều chỗ thuận lợi cho phòng thủ, mặc dù dưới làn sóng oanh tạc vẫn có rất nhiều người may mắn sống sót nhờ ẩn nấp trong công sự. Ví dụ như khi Trần Sở vừa lên đến sườn núi, hắn phát hiện ra một trận địa, nhưng trận địa này đã chịu tổn thất nặng nề, chỉ còn lại mấy tên phản quân và một tu luyện giả, họ đang trốn trong một động núi để tránh kiếp nạn. Trần Sở mở máy quay phim nhỏ trên người, thân hình lóe lên, lập tức xông vào sơn động, phóc phóc trong bóng tối, ánh đao lướt qua, ba người còn chưa kịp hoàn hồn đã bị chém chết. Oanh! Trần Sở quay người tung ra một quyền đấm mạnh vào không khí, nắm đấm đáng sợ rơi vào ngực một tu luyện giả tầng 2 đang định đánh lén. Lực lượng cuồng bạo xé nát ngực hắn, miệng phun máu tươi. Oanh một tiếng, hắn bị nện mạnh vào vách đá, tử vong ngay lập tức. Sau khi giết gọn mấy người, Trần Sở không hề quay lại, tiếp tục lao ra khỏi sơn động, hướng lên phía trước như điên cuồng chạy trốn. Theo thông tin tình báo, cứ điểm này của phản quân có hơn 1.400 người, trong đó có vài chục tu luyện giả, đại đa số là tầng 1, tầng 2, tầng 3 có khoảng 10 người. Còn về hai phản quân thủ lĩnh tầng 4, họ vẫn đi theo các cường giả của Tà Thần giáo, chờ đợi ở một nơi, cho đến khi bị đạn đạo của độn thổ anh tạc làm sụp đổ đỉnh núi, phanh phanh phanh. Đúng lúc Trần Sở đến gần sơn núi, phía trước đột nhiên có tiếng súng nổ dữ dội. Do số lượng đạn quá lớn và tốc độ quá nhanh, mặc dù Trần Sở cảm nhận được nguy hiểm từ trước, nhưng không kịp tránh hết tất cả, hoặc có thể nói, lần này hắn không hề tránh né, nếu không, chiến giáp của hắn chắc chắn sẽ bị phá hủy. Đương đương đương đương, mấy chục viên đạn rơi vào chiến giáp, nổ tung tạo ra vô số tia lửa, trong đó một viên đạn súng máy hạng nặng còn đánh vào mặt nạ, tuy chỉ để lại một vết lõm nhỏ trên mặt nạ, nhưng lực tác động khiến Trần Sở hơi ngửa đầu ra ngoài, may mắn không gây ra thương tổn lớn. Giữa mưa bom bão đạn, trần sở trong nháy mắt đã vượt qua hơn 30 mét và chạm mạnh vào tường gỗ, xông vào trận địa, trong tay hắn, đao cuốn lên cuồng phong, quét ngang, đao quang lướt qua. Ba phản quân bị chém thành hai nửa, máu tươi văng ra khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vọng lên. Trước mặt trần sở, hơn 10 phản quân cầm súng trường, súng tự động, cơ bản không có sức chống cự. Thân ảnh của trần sở lướt qua, nhanh như chớp, khiến chúng không kịp phản ứng, đi chết. Trần sở quát lớn, và ngay lập tức, khi hắn giết sạch đám phản quân, một tiếng nổ lớn vang lên phía sau, đất đá, gỗ vụn văng ra, làm chôn vùi những tên phản quân còn lại, đừng giả chết. Trong giọng nói lạnh lùng, trần sở quay người, đào quang từ dưới lên trên, chém một tên phản quân tầng 2 hậu kỳ thành hai nửa. Ngay lập tức, trận địa trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng máu tươi ùng ục chảy ra, vương vãi khắp mặt đất, nhuộm đỏ cả một khu vực. Trần sở đứng giữa hơn 10 thi thể, trong bộ chiến giáp đỏ sậm, giống như một con quái vật, tỏa ra sát khí khủng khiếp. Đường lên núi không chỉ có một lối, hơn 20 đặc chủng chiến sĩ chia thành 7 nhóm, mỗi nhóm theo các lộ tuyến khác nhau mà xông lên phía trên. Những lính võ trang đầy đủ cũng theo sát phía sau. Khi gặp phải hỏa lực mạnh mẽ cản trở, các đặc chủng chiến sĩ lập tức ném những quả bom kim loại, trực tiếp khiến cho số phản quân còn lại bị nổ tan tành. Sau khi hết bom, từ binh lính phía sau tiếp tục dùng đạn hỏa tiễn và súng lựu đạn hạng nặng để áp chế hỏa lực. Nếu có tu luyện giả muốn lao ra ngoài hoặc trốn chạy, thì các chiến sĩ đặc biệt sẽ chặn lại, phối hợp cùng nhau để quét sạch mọi thứ. Cuối cùng, không phải ai cũng như Trần Sở, người có tốc độ nhanh ngang với tầng 3 tu luyện giả, có thể cảm nhận nguy hiểm từ sớm và dễ dàng né tránh hỏa lực nhẹ. Tuy nhiên, cũng không thiếu những người mạnh mẽ. Ví dụ, Hạ Hữu Huy, Lý Hạo, Lưu Phong và Bạch Mạc đã thành lập một nhóm nhỏ, để lại phần lớn quân lính phía sau. Trong nhóm, Hạ Hữu Huy là người đi đầu, mang trên mình chiếc khiên nặng, thu hút hỏa lực về phía mình. Lựu đạn chẳng thể làm gì được hắn, chỉ trừ khi gặp phải đạn hỏa tiễn đơn lẻ. Phía sau, Lý Hạo và các đồng đội lợi dụng bóng tối để di chuyển từ bên sườn, quét sạch kẻ địch với tốc độ không thua kém Trần Sở. Cuối cùng, số phản quân còn lại đều bị nổ tung và trọng thương. Dù số lượng không quá nhiều, nhưng cũng không cần viện quân hay chi viện. Rầm, rầm, rầm. Ngoài sơn cốc, dưới màn đêm, Trần Sở giống như một con quái thú cuồng bạo. Khi thế tỏa ra, khiến không khí xung quanh rung chuyển, mỗi nhát đao của hắn đều như tiếng rít kinh hoàng. Đối thủ của hắn là một tu luyện giả cấp 3. Khí tức của hắn cũng chỉ ở tầm trung kỳ của cấp 7. Tuy nhiên, thủ lĩnh của phản quân đã bị thương bởi đạn trước đó, thực lực giảm sút chỉ còn 2 phần. Vừa chạy trốn thì gặp phải Trần Sở từ trên núi lao xuống. Phóp, phóp, phóp. Khi đón đỡ 11 đao của Trần Sở, tên phản quân này phun ra một ngụm máu tươi, chân khí trong người dần tối sầm lại. Khi Trần Sở cảm nhận được khí tức yếu dần trên người đối thủ, hắn liền tăng cường sức mạnh và tốc độ. Một đao chém xuống không chỉ tốc độ mà uy lực cũng được tăng gấp đôi. Lưỡi đao mang theo sức mạnh kinh hoàng, ngay lập tức xé nát lớp bảo vệ chân khí ngoài cơ thể của đối thủ, chặt đứt thanh đao, tiếp theo là chém nửa người của hắn. Trong sơn cốc, trận địa của phản quân đã trở thành một đống đổ nát. Những hố bom rộng từ vài mét đến hơn 10 mét trải khắp, xung quanh đất đá vẫn còn bốc hơi nóng. Khắp nơi là thi thể của phản quân, nằm rải rác như những xác chết trong địa ngục dưới ánh lửa. Tuy nhiên, không phải tất cả đều chết. Một số người vẫn sót lại trong các đống đổ nát hoặc các hang động, và khi đợt oanh tạc kết thúc, họ liền nhanh chóng tản ra, chạy trốn. Trong bóng tối, một nhóm hơn 10 người phản quân vừa mới chạy ra khỏi sơn cốc. Từ xa, một bóng người xuất hiện, người cầm đầu nhóm phản quân quát lớn, dừng lại, ai đó. Tuy nhiên, bóng người kia không dừng lại, mà tốc độ càng nhanh, lao về phía họ. Lãnh đạo nhóm phản quân sắc mặt dữ tợn, quát, kẻ địch, giết hắn, phanh, phanh. Tiếng súng vang lên dữ dội. Hàng loạt viên đạn lao tới bao quanh Trần Sở, bắn ra những tia lửa nhưng không thể làm ảnh hưởng đến bộ giáp chiến được tăng cường của hắn. Đối với Trần Sở hiện tại, khoảng cách hơn 20 mét chỉ trong một chớp mắt đã vượt qua, và trong nháy mắt, hắn lao vào đám người đao quang lấp lóe, xác người bị chém bay tứ tung, phốc, phốc, phốc, chém như cắt rau. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 người đã bị Trần Sở chém giết, trong đó có cả một tu luyện giả cấp cao. Lúc này mắt Trần Sở đỏ lên, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí tức bạo ngược đáng sợ. Thân ảnh hắn lóe lên rồi lao vút qua những thi thể. Mục tiêu của hắn là đại bản doanh của nhóm phản quân. Tuy nhiên, khi Trần Sở xông vào sân cốc, nơi đây đã vắng tanh, chỉ còn lại đống đổ nát và thi thể. Sư sư, Trần Sở không tin vào vận may. Hắn xuyên qua những phế tích của kiến trúc, cố gắng tìm xem có tu luyện giả bị thương chưa chết. Những người này sẽ giúp hắn tính điểm cống hiến. Hả? Khi Trần Sở đi qua một mảnh sườn núi sụp đổ, Hắn dừng lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén rơi vào một đống đá vụn xa xa dưới vách núi. Hắn cảm nhận được một khí tức bạo ngược đè nén đang phát ra từ phía đó. Chúng ta bị phát hiện, kéo kho ra, giết hắn. Khi một giọng nữ mỏng manh vang lên, khí tức đè nén bạo ngược bùng nổ, oanh. Một tiếng nổ như tiếng thuốc nổ phát ra, mặt đất chấn động, một thân hình khổng lồ lao ra mang theo khí thế cuồng bạo, nhanh chóng vượt qua mấy chục mét, oanh. Ngay khi Trần Sở tránh thoát trong tích tắc, sau lưng hắn, một nửa tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, bị thân hình khổng lồ đập vào, đá vụn và gạch bay tứ tung, bụi mù mịt tràn ngập. Lúc này, Trần Sở cũng nhìn rõ vật thể vừa lao ra, đó là một con quái thú có hình dáng giống như trâu, cao khoảng 4 mét, khi trưởng thành lên tới 8 mét, trên đầu nó mọc hai đôi sừng nhọn, bắp thịt toàn thân gồ lên, làn da ngăm đen bóng loáng như kim loại. Một con thú biến dị, con thú này tỏa ra khí tức giống như tu luyện giả, khí thế bạo ngược, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Trần Sở, đầy vẻ hung ác. Mồm của nó đầy răng sắc nhọn, nếu bị cắn chắc chắn sẽ rất đau đớn. Sau lưng con thú, một người phụ nữ với làn da hơi đen, dáng người quyến rũ và tướng mạo xinh đẹp đứng ở cửa sơn động. Bên cạnh nàng là năm binh sĩ cầm súng trường đặc biệt, mỗi người đều nghiêm túc, canh gác cẩn thận xung quanh nàng. Lúc này người phụ nữ kia lại một lần nữa hét lớn, hò kéo, giết hắn, đừng để hắn chạy thoát. Con hắc ngư biến dị ở phía bên kia phát ra tiếng gầm dữ dội. Thân hình khổng lồ lao về phía Trần Sở, bốn chân đạp mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển như bị một chiếc xe tăng hạng nặng đè lên. Đối diện với con thú biến dị to lớn như vậy, Trần Sở tất nhiên không dại gì mà đối đầu trực tiếp, chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên. Cùng lúc đó, khi con hắc ngư quay lại, Trần Sở liền vung đao ngang, một nhát chém ra, xoẹt, lưỡi đao va vào phần bụng của con hắc ngư, tạo ra một âm thanh sắc bén như cắt qua thép, một vết thương dài hơn 2 mét. Nhưng chỉ sâu khoảng 1 cm, vết thương dù dài nhưng không thể xuyên thủng được lớp da của con thú biến dị, chỉ tạo ra một vết thương nông, không gây tổn thương gì đến cơ bắp bên trong. Phong ngự thật mạnh, đây là biến dị thú sao? Trần Sở nhìn con hắc ngư đang va đập vào các công trình, rồi dừng lại và chậm rãi xoay người, trong mắt không khỏi có chút sợ hãi và thán phục. Nếu nhát chém vừa rồi của hắn là đánh vào một chiếc xe con, nó đã bị cắt làm hai phần, nhưng lớp da của con thú này lại giống như một tấm hợp kim dày nặng, không hề bị tổn hại. Hơn nữa, lớp hợp kim này không chỉ dày mà còn vô cùng dẻo dai. Con hắc ngư không trúng đòn lại gầm lên đầy phẫn nộ, ánh mắt càng thêm hung dữ. Thân hình khổng lồ của nó lại lần nữa động đậy, như một chiếc xe thể thao, chỉ trong nháy mắt đã bộc phát ra một tốc độ kinh hoàng, lao vút về phía Trần Sở. Gió cuồng thổi vù vù, Trần Sở lại một lần nữa tránh sang một bên. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị vung đao chém vào bụng con thú, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột ngột ập đến. Không kịp suy nghĩ, Trần Sở lập tức lùi lại, cùng với một tiếng gầm, con hắc ngư đạp mạnh hai chân xuống đất, tạo ra một chấn động mạnh mẽ, khiến mặt đất rung chuyển, sóng xung kích mạnh mẽ quét qua một phạm vi rộng lớn. Dù Trần Sở đã kịp cảm nhận được nguy hiểm và lùi lại, nhưng cơn sóng xung kích quá nhanh vẫn làm hắn bị chấn động, cơ thể cứng đờ một lúc. Tuy nhiên, trạng thái cứng đờ chỉ tồn tại trong giây lát, nhờ vào chân lực trong cơ thể, Trần Sở nhanh chóng phục hồi lại bình thường, nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù sắc bén từ phía sau vang lên, giống như một sợi dây thép lớn quét qua không khí. Trần Sở nhanh chóng vung đao lên đỡ, oành, sợi đuôi giống như dây thép ấy đập mạnh vào thân đao, làm nó cong lại, sau đó đánh vào vai Trần Sở gây ra một lực lượng kinh khủng. Trần Sở bị đánh bay xa hơn 10 bước, khi rơi xuống đất, hắn phải lùi lại mấy bước nữa mới từ từ dừng lại. Nhìn vào con hắc ngư với cái đuôi dài hơn 3 mét, giống như một con mãng xà, Trần Sở thở ra một hơi dài, vẻ mặt nghiêm túc, thật mạnh. Lúc này, Trần Sở vô cùng vui mừng, vì đã có sự chuẩn bị từ trước, ưu tiên tăng cường phòng ngự. Nếu không, chỉ với một cú tấn công vừa rồi, hắn không chỉ bị kích thích đến mức huyết khí sôi trào, mà còn có thể bị thương. Trần Sở từ từ xoay cổ tay, nhìn về phía xa xa, chuẩn bị quay người và tiếp tục tấn công con biến dị thú. Một luồng khí thế cuồng bạo sắc bén từ trên người hắn bùng phát, vang dội khắp không gian. Chân lực vận chuyển khiến toàn thân hắn như được căng phồng ra. Chiến giáp trên người càng nổi rõ những họa văn, tỏa ra một cảm giác áp bức đầy đáng sợ. Cả hai tay cầm đao, cơ bắp càng lúc càng co giật, khiến chiến giáp phát ra âm thanh va chạm. Qua hai chiêu thử thăm dò, Trần Sở đã phần nào hiểu được thực lực của con biến dị thú này. Nó thuộc loại biến dị thú cấp 3, tương đương với tu luyện giả tầng 3. Loại biến dị thú này có sức mạnh vô cùng lớn, sở hữu phòng ngự đáng sợ, có thể coi thường nhẹ các loại hỏa khí. Chỉ có vũ khí hạng nặng như đạn pháo hoặc súng bắn tỉa mới có thể tiêu diệt được nó. Bên cạnh đó, bất kỳ biến dị thú cấp 3 nào cũng đều có một loại năng lực đặc biệt, như là khả năng gây chấn động mặt đất, khiến mọi thứ xung quanh đều rung chuyển. Trong tình huống bình thường, tu luyện giả muốn đối phó với loại biến dị thú này cần đạt thực lực tầng 3, gia tăng chân lực và sử dụng vũ khí như đao, kiếm mới có thể gây ra thương tổn chí mạng cho nó. Mặc dù không phải là tu luyện giả tầng 3, nhưng Trần Sở vẫn tự tin rằng mình có thể chém giết con thú này. Ngày mai hắn sẽ có thêm cơ hội, sắp tới là lúc nhân vật chính đột phá, chiến lược sẽ tăng vọt và sau đó sẽ có 3 lần tiến hóa giúp hắn đạt được sức mạnh siêu phàm. Hắc hắc, các huynh đệ nhớ bấm bỏ phiếu ủng hộ nhé. Biến dị thú, toàn thân đều là bảo vật, nhìn thấy nhiều tài liệu liên quan đến chúng, Trần Sở đương nhiên sẽ không để đầu con biến dị hắc ngu này thoát. Chỉ là ngay khi Trần Sở chuẩn bị bộc phát toàn bộ thực lực, từ xa, một nữ nhân đột nhiên quát lên, người này quá linh hoạt, kho kéo không làm gì được hắn. Các ngươi đồng loạt ra tay hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, được, tự tìm cái chết. Trần Sở nghe thấy âm thanh của nữ nhân kia, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, năm người kia thực lực không yếu, đều là tu luyện giả. Dù thực lực tương đương, nhưng thể chất vượt trội và súng ống được cải tạo có uy lực lớn vẫn khiến hắn cảm thấy có chút đe dọa, đặc biệt là khi hắn đang tập trung đối phó với con biến dị thú kia. Đầu con biến dị thú có thể tạo ra sức mạnh mấy tấn chỉ với một cú đánh. Nếu bị sừng trâu sắc bén của nó đâm trúng, dù có mặc chiến giáp cường hóa, hắn cũng sẽ bị xuyên thủng. Vì vậy, su, bóng dáng Trần Sở lóe lên, biến mất tại chỗ. Nữ nhân kia thấy bóng đen lao tới, ánh mắt lóe lên, lập tức ra lệnh, hắn tới rồi, lùi lại, phong tỏa cửa động, thay thế xạ kích áp chế. Ngay lập tức, năm người kia nhanh chóng lùi lại mấy mét, trong tay cầm những khẩu súng trường uy lực lớn, nhắm vào cửa động, ánh lửa nổ tung, tiếng súng vang lên như sấm, rầm rầm rầm. Những khẩu súng này có nòng súng to và đạn dược mạnh mẽ, đủ để làm vỡ xương vai của người thường, chỉ có tu luyện giả mới có thể sử dụng được. Chúng tương đương với khẩu hắc cương súng lục của Trần Sở, là vũ khí dùng để đối phó với tu luyện giả đồng cấp ở khoảng cách gần. Rầm rầm rầm, năm khẩu súng trường uy lực lớn liên tục xạ kích về phía dưới, tiếng súng vang dội trong sơn động, uy lực đã giống như súng bắn tỉa, có thể phong tỏa cửa động. Nhưng Trần Sở đã tiêu tốn không ít thuộc tính để cường hóa chiến giáp, tất cả là vì mục đích này. Oành oành oành oành, Trần Sở mặc chiến giáp lao mạnh qua bên sơn động, từng viên đạn lớn rơi vào ngực, bả vai và đùi hắn. Mỗi viên đạn hơn 10 mét đường kính, mang theo đủ lực để xuyên thủng thân thể người thường, thậm chí có thể phá vỡ xương cốt. Nhưng khi va chạm vào người Trần Sở, làm sao có thể? Chiến giáp bình thường chẳng phải chỉ có thể ngăn cản đạn súng trường sao? Nhìn thấy đạn bắn trúng Trần Sở, tất cả mọi người trong động đều biến sắc. Oanh, Trần Sở vung đao chém ngang, một đạn đao quang sắc bén như cuồng phong xẹt qua, nhanh đến mức mắt thường khó có thể thấy được, chỉ trong chốc lát đã chém chết 3 tên hộ vệ đang đứng gần nhau. Sau khi chém chết 3 người, Trần Sở quay người, một cước tung ra, chiến giáp bao trùm đùi phải hắn như một cây chiến phủ lao ra trời, tạo ra một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ngay bên trái phía sau tầng 2 hộ vệ trước mặt. Giang giác, với lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, người tu luyện kia đứng chắn trước nòng súng uốn lượn, ngực bị đập vỡ, cả người bị một cú đánh bay hơn 10 mét, mạnh mẽ đâm vào vách núi đá. Đúng lúc này, một tên lính phản quân bảo vệ nhìn thấy tình hình, biết không thể chạy thoát, hắn liền chuyển hướng mũi thương, nắm vào sau gáy Trần Sở và bóp cò, phanh phanh phanh, 3 phát liên tiếp, với uy lực mạnh mẽ, đạn bay vút ra, tạo thành một sóng xung kích trong không khí, nhưng Trần Sở chỉ quay người lại, đưa tay trái ra và hoàn toàn chặn lại. Nhìn vào lòng bàn tay của Trần Sở, 3 viên đạn biến dạng vẫn còn phun ra khói xanh, làm cho tên lính hộ vệ của quân phản quân lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn khí tức đặc biệt của Trần Sở, hắn nhận ra đối phương có cảnh giới giống mình, đều là tầng 2, nhưng vì sao đối phương lại mạnh mẽ như vậy? Cùng là tầng 2, nhưng một cước đã có thể giết chết đồng bạn của hắn, còn khoảng cách gần đủ để làm vỡ đầu đạn thì Trần Sở lại có thể dễ dàng chặn được. Dù cho giáp chiến của Trần Sở có phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, sắc bén động năng vẫn có thể xuyên thủng. Ngay khi tên lính phản quân ngỡ ngàng, Trần Sở nhanh chóng đá mạnh và giữ ngực hắn, sức mạnh ghê gớm khiến lồng ngực hắn bị đè bẹp, miệng phun máu tươi bay ra ngoài động. Tất cả những chuyện này xảy ra trong chớp mắt, mãi đến lúc này, người phụ nữ đứng bên ngoài động mới phản ứng, mặt mày tái nhợt hô lên, đừng giết tôi là Oanh. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Trần Sở dùng tay trái nắm chặt quyền, trực tiếp đập vỡ đầu nàng. Với tâm tính tàn nhẫn và khả năng chỉ huy những sinh vật biến dị nguy hiểm, Trần Sở sẽ không bao giờ để lại kẻ thù sống sót. Đối với hắn, chỉ có giết chết kẻ thù mới là cách tốt nhất. Lúc này, bên ngoài động đất rung chuyển, con hắc ngưu biến dị khi thấy Trần Sở ra tay giết chết người phụ nữ, mắt nó lóe lên vẻ hung dữ, tràn ngập phẫn nộ. Nó gầm lên, thân hình cao hơn 4 mét, lao vọt vào sơn động, cơ thể khổng lồ gần như lấp đầy cửa động, tỏa ra một luồng khí tức bạo ngược. Oanh, con hắc ngưu biến dị gầm thét, lao tới và xé nát bóng dáng Trần Sở, mạnh mẽ đâm vào sâu trong sơn động, làm toàn bộ động đất lắc lư, cát đá rơi xuống. Lúc con hắc ngư gặp trở ngại trong nháy mắt, Trần Sở xuất hiện sau lưng nó, đao quang như điện chém về phía chân sau to lớn của nó. Xoẹt, lưỡi đao sắc bén thất vào chân sau của con hắc ngư, phát ra một tiếng vang chói tai, cuối cùng để lại một vết thương sâu 2 cm, dài vài chục cm, lộ ra phần bắp thịt đỏ sậm dưới lớp da. Dù đã dùng toàn lực, Trần Sở chỉ có thể cắt qua lớp da dày của con hắc ngư. Sự phòng ngự của nó quá đáng sợ, cảm nhận được sự nguy hiểm, Trần Sở nhanh chóng rút lui. Oanh, con hắc ngư bị tấn công, đuôi nó vung lên như một con mãng xà đen khổng lồ, trong chốc lát làm vỡ không khí trong phạm vi vài mét sau lưng nó. Đáng tiếc, Trần Sở giống như một con bọ chết nhanh nhẹn, trong khi biến dị hắc ngư đã chuẩn bị phòng bị, căn bản không thể tấn công được hắn. Trong bóng tối của sơn động, Trần Sở né tránh chiếc đuôi châu quét ngang, thân ảnh lé lên rồi xuất hiện ngay bên sườn của nó, đâm mãnh lưỡi đao vào hai mắt của hắc ngư. Biến dị hắc ngư cảm nhận được công kích, đột nhiên ngậm đầu, nửa thân trên cùng cả chân trước đều nhấc cao, rồi bất ngờ rơi xuống. Oanh, chỉ trong một khoảnh khắc, đất dưới chân chấn động dữ dội, sóng xung kích vô hình lan tỏa khắp sơn động, khiến bụi mù tràn ngập, cát đá bay lên khắp nơi. Tuy nhiên, lần này Trần Sở chỉ giả vờ bị trúng đòn, ngay khi chân trước của hắc ngư vừa chạm đất, thân hình hắn đã biến mất. Sơn động này có lẽ là nơi bình thường nuôi dưỡng biến dị hắc ngư. Cửa động cao khoảng 5 mét, đi sâu 3 trượng thì đến một không gian rộng rãi, dài rộng khoảng 20 thước và cao 10 mét. Không gian này đủ lớn, nhưng trước kia việc khai thác cũng mất rất nhiều công sức, chỉ đủ để nuôi một vài con hắc ngưu. Địa hình này lại rất có lợi cho Trần Sở. Ngay khi chấn động xung quanh lắng xuống, hẳn như một bóng ma xuất hiện sau lưng biến dị hắc ngưu. Chi, lưỡi đao sắc bén của Trần Sở chính xác chém vào khớp nối chân sau của hắc ngưu. Một nhát đao đó giống như cắt vào một chất liệu bền bỉ, lực cản rất lớn, nhưng lại không thể so sánh với lớp da bảo vệ của nó. Trần Sở rạch ra một vết thương dài khoảng 40 cm và sâu 5 cm, gần như xé nát cả phần bên chân sau của hắc ngưu, để lộ ra phần thịt đỏ tươi khỏe mạnh. Biến dị hắc ngưu gào lên trong cơn đau, nó bắt đầu quất mạnh chiếc đuôi dài cuồng loạn đánh vào lưng Trần Sở. Oanh, Trần Sở bị đánh bay như một quả bóng bowling, văng ra ngoài 8 mét và đập vào vách núi đá. Lực lượng của đòn tấn công khiến hắn cảm thấy khí huyết dâng trào, nhưng không bị thương quá nặng. Ngay khi Trần Sở bị tấn công, trong sơn động, biến dị hắc ngưu đột ngột quay người lại, ánh mắt đầy sự hung dữ và điên cuồng, khí thế mạnh mẽ hướng về phía hắn. Oanh, một cú đập mạnh vào vách núi, đá vụn bay tứ tung, bụi mù phủ đầy không gian. Đòn tấn công này khiến một lỗ hổng có đường kính vài mét xuất hiện trên vách núi, nhưng Trần Sở vẫn không bị thương. Trong không gian chật hẹp của sơn động, thân hình to lớn của hắc ngưu bị hạn chế rất nhiều, nó không thể di chuyển dễ dàng. Và chỉ cần một vòng là Trần Sở đã có thể bao vây, chạy quanh sơn động vài lần. Biến dị hắc ngu lại gầm lên đầy phẫn nộ, thân hình khổng lồ quay lại, chuẩn bị phá vỡ sơn động để thoát ra ngoài. Nó tuy không thông minh, nhưng cũng nhận ra rằng nếu tiếp tục chiến đấu trong không gian hẹp này, nó sẽ chết. Chạy đi đâu? Trần Sở lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, không để cho nó có cơ hội trốn thoát. Trần Sở đương nhiên sẽ không để cho con biến dị thú thoát khỏi. Khi con biến dị hắc ngu tạo ra cuồng phong, đạp nát thi thể của nữ nhân và phản quân, Trần Sở lập tức phát ra khí tức cuồng bạo sắc bén, trong chốc lát đã thi triển Minh Vương Giận, xuất hiện ngay sau lưng con thú. Oanh, lưỡi kiếm mạnh mẽ chém ra, tạo ra tiếng va như sấm, mục tiêu vẫn là vị trí vết thương trên chân sau của con biến dị hắc ngưu. Mục đích của Trần Sở rất đơn giản, là làm cho con thú mất đi khả năng di chuyển, lúc đó sống hay chết sẽ do hắn quyết định. Xoẹt, với động năng từ đòn tấn công của con biến dị thú, Minh Vương Giận lại một lần nữa chém vào vết thương, xé rách thêm hơn 10 cm, dưới da thịt lộ ra rõ ràng, máu tươi từ động mạch bắn ra ngoài, nóng bỏng. Cơn đau dữ dội khiến con biến dị hắc ngưu phát ra tiếng gầm phẫn nộ, thân hình đột nhiên dừng lại, với đôi chân sau chắc chắn, mang theo cuồng phong, nó đá mạnh về phía sau. Trần Sở, trong tình huống nguy cấp, nhưng người tránh thoát tin. Oanh, dù tránh được cú đá từ chân sau, nhưng Trần Sở không tránh kịp cái đuôi giống như hắc mãng xà quét ngang, đánh mạnh vào bả vai hắn, cả người bị lực lượng đáng sợ đập vào vách núi. Tuy nhiên, nơi này là cửa động thông đạo, con biến dị hắc ngưu không thể quay người lại, nhưng nó cũng không muốn tiếp tục đánh với Trần Sở. Con thú linh hoạt này, sau ba đao, nó cảm nhận được mối nguy hiểm đến từ cái chết, lại thêm những cú tấn công mạnh mẽ trước đó, giờ đây nó chỉ muốn chạy trốn, muốn rời xa nơi nguy hiểm này. Chủ nhân của nó cũng đã chết, không còn ai lo cho nó. Con biến dị hắc ngưu gào lên trong lúc xông ra khỏi sơn động, thân hình khổng lồ giống như một chiếc xe tăng siêu cấp lao ra, chạy nhanh về phía khe suối bên ngoài. Trên đường đi, bụi mù cuồn cuộn, mọi thứ nó đi qua, dù là sụp đổ kiến trúc hay những đống xương cốt cản đường, đều bị nó đụng nát. Trong sơn động, Trần Sở rút thân thể ra khỏi vách đá, đè nén lại cơn sôi trào trong cơ thể, cả người bật lên, với hai chân bắp thịt căng ra, hắn lao vút đi, biến mất tại chỗ. Nhìn con biến dị Hắc Ngô đang chạy trốn ầm ầm phía xa, Trần Sở điên cuồng đuổi theo, vừa chạy vừa hô to, ta đã giết chủ nhân của ngươi, ngươi không muốn báo thù sao? Ồ, con biến dị Hắc Ngô đáp lại bằng một tiếng gầm phẫn nộ, nhưng cơ thể nó không quay lại, tiếp tục chạy về phía ngoài núi. Tuy nhiên, Trần Sở toàn lực bạo phát, tốc độ của hắn muốn nhanh hơn con biến dị Hắc Ngô, vì vậy khoảng cách giữa hai bên từ từ được rút ngắn. Đúng lúc này, vài bóng người xuất hiện phía trước trên sườn núi, dưới ánh lửa mờ ảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.